Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 107, chương 106, Double Kill. Huyễn thuật muốn tại trong lúc lơ đãng phát động, mới có thể phát huy tốt nhất hiệu quả. Mà bây giờ Aozora đã biết Sogenbi tất nhiên sẽ phát động huyễn thuật. Sau cùng thủ đoạn đã biết, như vậy còn có thể làm sao ngoài dự liệu. Hồ một trận gió thu thổi qua, cuốn lên khắp nơi trên đất lá rụng, lá cây bay lượn xoay quanh, chặn hai người giao hội ánh mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Aozora thấy trước mắt lá cây lại có quy luật bay lượn lên, vòng quanh hắn không ngừng xoay tròn. Aozora khe khẽ lắc đầu, quá tận lực, hắn cũng không kết ấn, thản nhiên nói, hiểu, trong cơ thể chakra dựa theo hiểu huyễn thuật phương thức vận chuyển. Cảnh tượng trước mắt nháy mắt giống như vỡ vụn tròng kính. Giải rác ra, lá cây biến mất không thấy gì nữa. Nhưng xuất hiện tại Aozora trước mắt cũng không phải là Sogenbi, mà là giống như bông tuyết bay xuống lông vũ. Như ảo ảnh lông vũ không có chút nào để Aozora sinh ra một tia buồn ngủ. Tình cảnh tiếp tục biến hóa. Bỗng nhiên là ánh mặt trời phía dưới bọt, thải sắc rực rỡ. Bỗng nhiên là đầy trời phiêu linh đóa hoa, mỹ lệ buồn bã. Nhưng mà tất cả những thứ này tình cảnh mặc dù mê người, nhưng không có để Aozora thất thần một lát. Thoáng qua ở giữa, Aozora phảng phất đã trải qua bốn mùa biến hóa, đủ kiểu tình cảnh. Tất cả những thứ này nhìn như thời gian lâu, nhưng bất quá là phát sinh ở trong chốc lát sự tình. Lần thứ hai mở mắt, Aozora lại gặp được Sogenbi. Nhìn thấy hắn huyết đồng bên trong xoay tròn hai cái câu ngọc. Sogenbi tự nhiên biết phổ thông huyễn thuật đối Uchiha mà nói không có ý nghĩa. Bởi vậy, hắn phía trước huyễn thuật chỉ là vì cho chính mình tranh thủ thời gian. Đương nhiên nếu như có thể nhờ vào đó để Aozora chủ quan một cái, như vậy càng tốt hơn. Quả nhiên, lấy Kasumi Jusa no Jusu, Hà Tòng giả chi thuật, làm hạch tâm liền đeo huyễn thuật cũng không có có hiệu quả. Ma huyễn Kasegi no Jusu, ra hàng chi thuật, Sogenbi lựa chọn chính mình nắm giữ mạnh nhất huyễn thuật kết thúc. Serinyan đối phổ thông huyễn thuật quá mức khắc chế, chỉ có Serinyan huyễn thuật mới có thể thắng một trong chú. Cùng Sogenbi đối mặt nháy mắt, Aozora trước mắt nhoáng một cái, xung quanh biến thành tràn đầy huyết vân không gian, bên trên vô thiên, xuống không có, không gian bên trong đột ngột xuất hiện bốn cái to lớn rỉ sét đinh sát, hướng Aozora tứ chi đâm tới. Aozora ngũ giác cỗ tại, nhưng thân thể lại không thể động đậy. Aozora bình tĩnh không lay động, trong mắt cuối cùng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn không có một chút hoảng hốt. Sogenbi tinh thần lực vượt xa phổ thông tộc nhân, càng là tinh thông huyễn thuật. Vậy mà có thể sử dụng Serinyan cấp 2 thi triển Kasegi no Jusu, ra hàng chi thuật, ngoặc kép, cái này để Aozora hết sức kinh ngạc, nhưng hắn cũng chỉ có cấp 2 mà thôi. Hai mắt nhắm lại vừa mở, con người rót máu, cấp 3 phi tốc xoay tròn, Serinyan nhãn lực nháy mắt đem huyết sắc địa ngục vặn vẹo. Aozora lại về tới gió thu gào thét sân huấn luyện, cấp 3, huyễn thuật bị phá. Sogenbi trong cơ thể chakra lập tức mất khống chế, nhưng hắn không lo được xử lý, tùy ý thứ tư chỗ tán loạn. Hắn lúc này gắt gao tiếp cận Aozora cái kia mỹ lệ con mắt, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. 12 tuổi thức tỉnh cấp 3, tại Uchiha nhất tộc trong lịch sử đều không có loại này thiên tài. Genbugan rung động không hiểu, trợn mắt há hốc mồm. Hắn nghĩ tới vừa rồi Aozora cũng không có mở ra Serinyan. Nếu như mở ra, như vậy chính mình thể thuật càng thêm không chỗ che thân. Xoay chi mặc dù duy trì mặt đơ, nhưng trong lòng cũng nhấc lên sóng to gió lớn. Khó mà bình tĩnh, ngắn ngủi một tháng, Aozora chẳng những thể thuật nhanh chóng tăng lên, hơn nữa còn thức tỉnh Serinyan cấp 3. Mà chính mình đâu, bất quá là lĩnh ngộ giấu đi mũi nhọn. Kiếm thuật lần thứ hai tăng lên một chút mà thôi. Chính mình vậy mà còn vì thế cao hứng. Thật sự là vô tri. Aozora thấy Sogenbi thất hồn lạc phách, thế là an ủi. Người Serinyan cấp 2 vậy mà có thể dùng ra Kasegi no Jusu. gia hàng chi thuật, tại huyễn thuật phương diện tạo nghệ rất cao. Hắn mặc dù phá giải đến nhẹ nhõm, nhưng chủ yếu là dựa vào La Serenian áp chế. Cùng với So Sogun Bi càng thêm dư thừa tinh thần lực hoặc là nói nhãn lực. Đơn thuần huyễn thuật năng lực, Aozora so ra kém Sogun Bi. Sogun Bi nghe vậy chỉ là mất hết cả hứng lắc đầu. Ta thua, bị cái 12 tuổi hậu bối tại chính mình mạnh nhất lĩnh vực đánh bại. Hắn không có mặt kiếm cớ, cũng sẽ không đi tìm mượn cớ. Nói xong, Sogun Bi lui ra, đi đến một bên cùng đệ đệ lẫn nhau thật tâm sự. Xuây Chi chủ động tiến lên. Aozora, ngươi làm đội trưởng là lựa chọn tốt nhất. Ta không có chút nào ý kiến. Bất quá, nói tới chỗ này. Xuây Chi dừng lại, rút ra trường đao. Ta rất muốn cùng ngươi toàn lực giao thủ một lần. Nghe xong lời này, Aozora thần tình nghiêm túc nhẹ gật đầu. Không chỉ Xuây Chi muốn cùng Aozora giao thủ, Aozora cũng muốn thăm dò xuống Xuây Chi bản lĩnh. Trong văn phòng, Fugaku vừa bắt đầu bổ nhiệm Xuây Chi là đội trưởng. Aozora liền biết Zenbugan cùng Sogun Bi cường cũng mạnh đến mức không nhiều. Bởi vậy, hắn có thể đứng tại chỗ bất động đón đỡ Zenbugan thể thuật. Cũng có thể tùy ý Sogun Bi thi triển huyễn thuật, dùng cái này để tạo chính mình thiên tài hình tượng. Nhưng đối mặt Xuây Chi, hắn biết không thể chứa. Hoặc là nói, chỉ có thể chiến hậu lại giả bộ. Xuây Chi trên thân không có sắc bén khí thế, nhưng hắn lại càng thêm nguy hiểm. Aozora, ta muốn lên. Vừa dứt lời, Xuây Chi liền hóa thành một trận Hayate xông về Aozora. Hắn xung kích không có Zenbugan như vậy lực trùng kích, nhưng hắn tiến lên ở giữa thân hình tả hữu lắc lư. Nhìn một cái phảng phất có 3-4 cái Xuây Chi đồng thời đánh tới. Serenian cấp 3 tầm nhìn bên dưới, Aozora đương nhiên có thể thấy rõ cái nào là chân thân. Nhưng Aozora như cũ rút lui. Xuây Chi tiến lên động tác quá nhanh, biến ảo tần số quá nhanh. Hắn không cách nào cam đoan bắn chính xác. Hiu, hiu, hiu, hiu. Shuriken không có bất kỳ cái gì lôi cuốn hướng Xuây Chi vọt tới. Shisui cho hắn quyển trục bên trong có các loại lôi cuốn ném Shuriken phương pháp. Nhưng Aozora đều không có học tập. Hắn thấy, Shuriken chỉ cần đưa đến ngăn địch tác dụng là được rồi. Đến mức đả thương người, giết người, cái kia không cần Shuriken. Xuây Chi nhẹ nhõm đập bay Shuriken. Nhưng tiến lên chi thế nhận cái này một ngăn, cũng chậm một ít. Hắn không muốn bị Aozora kéo dài khoảng cách. Dưới chân chakra bộc phát, hóa thành một tia chớp màu đen lao đến. Lần này, Xuây Chi rất nhanh, nhưng Aozora lại cười. Làm sao nhanh? Hai điểm ở giữa đoạn thẳng ngắn nhất. Xuây Chi xông là thẳng tắp. Hiu, ngắn ngủi mà rất nhỏ tiếng xé gió về sau. Uẩn dưỡng đã lâu kunai theo Aozora trong tay áo bắn ra. Tại trên không hóa thành một sợi hắc mang. Ngự khí là Aozora dùng đến nhiều nhất kỹ năng. Bây giờ Aozora dùng đến càng ngày càng thuận tay. Dùng tại ném kunai bên trên. Tốc độ cùng lực lượng đều vượt xa ngày trước. Một bên Sogun Bi, Zenbugan huynh đệ nhìn thấy cái này kunai. Không khỏi nín thở ngưng thần. Nhẫn cụ ném là Uchiha lấy làm tự hào kỹ năng. Hắn hay mặc dù không có nghiên cứu, nhưng tương đối mặt khác ninja cũng coi là nhẫn cụ ném hảo thủ. Aozora ném cái này một kunai. Hai người cũng không khỏi rung động. Đổi lại bọn họ đối mặt một kích này, chỉ sợ cũng đến luống cuống tay chân, chật vật chạy trốn. Nói không chính xác bởi vậy thụ thương thậm chí bỏ mình. Nhưng Xuây Chi đã sớm biết Aozora kunai lợi hại. Hắn vọt tới trước thời điểm liền mở ra Serenian, hết sức chăm chú. Thời khắc chuẩn bị, kunai phi hành quỹ tích ở trong mắt Xuây Chi có thể thấy rõ ràng. Xuất đao, đao như bạch quang, ngày trước Xuây Chi xuất đao, đao giống như người chói mắt, bây giờ hắn xuất đao, đao tia sáng đã che giấu hào quang của hắn. Hắc mang đụng tới bạch quang, trên không tia lửa lóe lên một cái rồi biến mất, kunai bị chém thành hai đoạn, lệch bay mà ra. Xuây Chi dưới chân phát lực, lần thứ hai vọt tới trước.